Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, 1421. Tô gia tiểu nữ, chương 421, 1421. Tô gia tiểu nữ anh tức đột phá tới rồi kim đan yêu thú hàng ngũ. Đã có thể miệng phun nhân ngôn, nó ngẩng đầu lên đối với Bùi Tịch Hòa. Thử ra tiếng, hòa, hòa hòa, Bùi Tịch Hòa khóe mắt đuôi lông mày đều là nhu ý. Hành tức thanh âm như là cái mềm mại nữ hài. Yêu thú phàn là huyết mạch không lầm sinh trưởng chu kỳ đều rất là dài lâu. Như là hồ ly thuyết ly ấu tể kỳ chính là 300 năm. Đường khang thụy thú cũng không tính đoạn. Mà hành tức tuổi tác so Bùi Tịch Hòa đều phải tiểu thượng chút. Nàng xoa xoa hành tức đầu, đột phá. Sau còn hào, hành tức hình thể không có gì biến hóa. Bên ngoài thân lại sinh ra một chút hoa văn tới. Sấn đến có chút linh hoạt kỳ dị. Nó quơ quơ đầu nói. Ta cảm thấy thực thoải mái, yêu lực rút trướng. Trong huyết mạch trào ra không ít đương khang một mạch truyền thừa ký ức, yêu thú trúc cơ cảnh giới. Liền sẽ ở trong cơ thể sinh ra yêu đan tới. Từ trúc cơ đến kim đan, chính là đối tự thân yêu đan không ngừng tế luyện. Thẳng đến yêu đan chi lực viên mãn, liền tự nhiên tấn chức, nó ở tiên sát trung ngủ say đã nhiều năm. Cái này quá trình hoàn thành đến cực kỳ hoàn mỹ. Giờ phút này tiến cảnh lúc sau kim đan sơ kỳ tu vi củng cố. Hoàn toàn không giống như là vừa mới đột phá. Vậy là tốt rồi. Hành tức ra bóng loáng. Không có tầm thường heo loại yêu thú gờ giáp. Giờ phút này khi đến buổi chiều. Lại còn có vài phần chính ngọ di lưu khô nóng cảm. Ôm vào trong ngực như là ôm khối lãnh ngọc. Nó vừa mới tỉnh lại còn không rõ ràng lắm bọn họ giờ. Phút này chặng huống, Bùi Tịch Hòa ôn nhu cùng nó sau khi giải thích. Hành tức đó là từ trong lòng ngực nàng nhảy đi ra ngoài. Ta bảo hộ Hòa Hòa. Đột phá kim đan vừa mới luyện hóa hầu trung hoành cốt có thể ngữ nhân ngôn. Giờ phút này hành tức lại nói tiếp còn có điểm vấp nói lắp. Lại cực kỳ đáng yêu. Tiểu thanh heo thể thượng nổi lên nhàn nhạt màu xanh lơ sáng giỏi. Mấy cái hô hấp chi gian thân hình lớn lên. Thẳng đến lớn nhỏ tựa như ngựa giống nhau. Mới cọ cọ Bùi Tịch Hòa gò má. Nó yêu lực chính thịnh. Biến hóa thân hình. Bay lên không mà đi đều chỉ là việc nhỏ. Bùi Tịch Hòa xoay người nhảy liền ngồi tới rồi hành tức lưng. Nàng cười nói. Vất vả ngươi hành tức. Không vất vả. Nó thanh âm còn mang theo điểm giọng mũi. Lại tinh thần sáng láng. Hồ ly nguyên bản ở một bên nhàm chán mà phe phẩy cái đuôi. Giờ phút này đột nhiên đôi mắt sáng lên. Đột nhiên nhảy lên thượng hành tức bối thượng. Này tiểu chư tỉnh đến thật đúng là kịp thời. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều tạm thời không thể đạp không mà đi. Cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể tới thành trì. Này không phải thoải mái nhiều, Bùi Tịch Hòa cùng hành tức giảng quá hách liên cửu thành tồn tại. Hơn nữa hành tức tính tình hòa hoãn, cũng không bài xích hắn nhảy đến bối thượng tới, nó bên ngoài thân hoa văn hơi hơi tràn ra ánh huỳnh. Quang tới, tức khắc lên không dựng lên, thụy thú nhất tộc thân cận thiên địa tự nhiên, nó thi triển yêu lực thời điểm, hơi thở ẩn vào trong thiên địa. Kêu người khác không dễ cảm thấy, chúng ta hướng bắc đi, hành tức hẳn là. Hướng tới cái kia phương hướng bay đi. Ung thành bên trong, một tòa cực kỳ tráng lệ huy hoàng lầu các đứng ở trong thành tốt nhất đoạn. Đường thượng, lui tới toàn hành khách, tiên hoa thường, diệp nhiên nếu thần nhân, lại ngẩng đầu nhìn lên, màu đỏ thắm xích tước mộc bảng hiệu thượng lấy kim phấn vì mặc. Viết, chân bảo các, ba cái chữ to, này lầu các hướng lên trên phân 7 tầng. Đi xuống dưới nền đất còn có 2 tầng, số vị 9, mà mỗi một tầng lâu phân 6 giác. do đó phù hợp Minh Minh bên trong mệnh lý, hướng lên trên tầng thứ hai một gian ghế lô chung. Người mặc thanh váy nữ tử vì trước mắt Minh Diễm nữ tu rót ly trà xanh, nàng khuôn mặt thanh lệ, mang theo một cổ thân hòa người nhu ý, con người trong trẻo rồi lại lập lòe một chút khôn khéo. Đúng là Mộc Vãn, thanh váy sam trên vai một đạo mộc chất huy chương chung bốn phiến thanh diệp trình. Toàn trạng, Mộc Vãn đối với trước người nữ tu mở miệng nói, nhưng thật ra không nghĩ tới có thể nghênh đón Khương Chân Quân như vậy khách quý. Nàng đối diện ngồi ngay ngắn nữ tu người mặc màu trắng mờ lưu tiên váy, lấy bạc thanh song sắc sợi tơ ở làn váy thượng thêu ra tảng lớn vân vân. Mù mịt gian lại có thanh trúc cỏ cây thêu dạng, ngũ quan tươi đẹp. Một đôi hổ phách con người mang theo trong suốt lượng sắc. Đúng là Khương Minh Châu, còn chưa chúc mừng Mộc trưởng sự thăng chức vì bốn diệp trưởng sự. Ta tự nhiên là có việc muốn nhờ. Không biết Trần Bảo Các có làm hay không ta này đơn sinh ý. Này Ung Thành đúng là Trần Bảo Các tổng. Bộ nơi, Mộc Vãn từ bị triệu hồi lúc sau, có bày ra ngôi cao. Tuy rằng cảnh giới dừng bước với trúc cơ viên mãn không trước, nhưng nàng trong tay nắm giữ sinh ý lại là xuôi gió xuôi nước. Hiện giờ thăng vì bốn diệp trưởng sự, chỉ tiếc tối cao năm diệp cần đến kim đan tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, bất quá nàng cũng coi như thấy đủ, nghe thấy được Khương Minh Châu nói. Mộc Vãn nhấp môi cười nói, tới cửa mà đến đều là khách, huống chi là Khương Chân Quân như vậy khách quý, chúng ta sao có thể không muốn tiếp đãi ngươi, chỉ là ngươi muốn tin tức. Chúng ta yêu cầu chút thời gian tìm hiểu một vài, này đơn sinh ý trả giá tiểu hồi báo đài. Sau khi chấm dứt nàng chướng thượng lại có thể nhiều ra một tuyệt bút công tích tới. Ngốc tử mới không làm, Khương Minh Châu bưng lên chính mình trước mặt chung trà. Nhẹ nhấp một ngụm, môi răng lưu hương, còn có cổ nhàn nhạt linh khí. Không khỏi cười nói, hảo trà, Mộc Vãn mang theo cười. Lại chưa trả lời, mấy vạn linh thạch một hai linh trà, hương vị tự nhiên là không tầm thường, ba ngày trong vòng. Chúng ta nhất định cấp ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, Khương Minh Châu hơi liễm mí mắt. Xẹt qua chút ám sắc, luận khởi thu thập khắp nơi thế lực tin tức tự nhiên là ám các muốn lợi hại hơn một bậc. Nhưng nàng sở muốn đều không phải là bất luận cái gì một người tin tức, mà là về thiên tài địa bảo tung tích. Theo bọn họ Khương gia biết, này Chân Bảo Các quyển dưỡng một đám tầm bảo chuột, loại này phẩm loại yêu thú cực kỳ quý hiếm, trưởng thành quá trình cũng rất là gian nan, muốn đào tạo đến kim đan mới có thể khai phá ra cũng đủ cảm giác thần thông. Đối với trong thiên địa kỳ chân siêu tầm năng lực phi thường nhân năng cập được đến khẳng định hồi đáp. Nàng buông xuống một quả bạch ngọc nhẫn chữ vật với trên bàn. Ngay sau đó đứng dậy hoãn nói, đây là ta tiền đặt cọc, còn lại sáu thành ở các ngươi có xác định tin tức sau ta sẽ thanh toán tiền. Mộc Vãn ý cười doanh doét, lấy qua kia cái nhẫn chữ vật, lại chưa kéo dài niệm lực tra xét, rốt cuộc có tổn hại một vị nguyên anh chân quân mặt mũi. Nàng phía sau đứng Khương gia, như thế nào cũng sẽ không thiếu Chân Bảo Các một viên linh thạch. Một khi có tin tức, chúng ta chắc chắn đem tức khắc liên hệ chân quân. Khương Minh Châu gật gật đầu, đó là hướng ra ngoài đi đến. Mộc Vãn ý cười chân thành, rốt cuộc này nhẫn chữ vật chung đó là 160 vạn thượng phẩm linh thạch, dư lại 6 thành đó là 240 vạn linh thạch, cộng lại 400 vạn linh thạch. Thân là bốn diệp trưởng sự, nàng có thể tại đây một cọc sinh ý bên trong trừ một thành năm. Đó là 60 vạn thượng phẩm linh thạch nhập chướng, này tổng bộ cùng chi nhánh thật đúng là cách biệt một trời. Mà đột nhiên, Chân Bảo Các lầu một truyền đến tiếng ồn ào. Mộc Vãn nghe được mày nhăn lại, mà Khương Minh Châu còn chưa đi ra nơi này, trong mắt nhấp nhoáng rất là tò mò thần sắc. Đây là... Mộc Vãn thở dài, bất đắc dĩ mà cười nói, chỉ sợ là Tô gia ở kia Thiên Kim này Ung Thành bên trong bọn họ Chân Bảo Các là hạng nhất thế lực, có lão tổ tọa trấn, mà thành chủ gia tộc họ Tô thực lực cũng hoàn toàn không nhược. Ung Thành ở vào Nam Vực cùng Đông Vực giao giới, đồng thời đã chịu Côn Luân cùng Long Hổ che chở, toàn dựa vào lịch đại thành chủ thủ đoạn. Này Nhậm thành chủ chính là hợp thể hậu kỳ, chỉ kém chỉ còn một bước bước vào Tiêu Giao Du, mà này Tô gia còn nối dõi xum xuê. Nhỏ nhất vị kia tiểu thư càng là thanh danh truyền xa, trong thành mỗi người đều biết một câu: Tô gia ấu nữ sơ trưởng thành, lực bạt sơn hề khí cái thế. Tấu chương xong, hết chương.